Chương 1509, trận to mắt cho thấy rõ ràng. Ngụy núi nhỏ hướng Tử Bảo quý công tử túi người gật đầu nói, xin lỗi, vương công tử, thật sự là xin lỗi ngài, quấy rối ngài, ta đây cũng làm người ta đem hai cái này người cùng khổ cho thu thập, tránh cho khinh ngài lỗ thai kia. Tử Bảo quý công tử, vóc người nhỏ thấp, trên mặt lộ ra một cổ thô bị vẻ, bên người còn đi theo mấy người cùng lớp, thực lực cũng không yếu, đã là đến vũ quân cảnh. Nghĩ đến, hắn vẫn có nhất định ra thế. Này vương công tử lười biếng nói, như vậy mấy cái người cùng khổ ở nơi này om sòm, ta nghe bọn hắn nói chuyện, cũng cảm giác mình là bị làm nhục, bẩn lỗ thai, vội vàng đem bọn họ thu thập dạ, vâng. Ngụy núi nhỏ vội vàng một phen túi người gật đầu. Lúc này, vương công tử ánh mắt bỗng nhiên từ Thẩm Nhạn Băng trên mặt quét qua, trên mặt hắn lập tức lộ ra cực độ vẻ tham lam, bộc phát ra một trận hào quang. Hắn hắc hắc cười dâm đảng chỉ Thẩm Nhạn Băng, nói, chậm đã, cái này nữ lưu lại cho ta. Ha ha ha, đại gia ta mỹ nữ thấy nhiều, nhưng là như vậy tuyệt sắc, có như vậy đẹp lạnh lùng khí chất nữ nhân, nhưng là hiếm thấy nha. Hắn xoa xoa tay, hắc hắc cười dâm đảng nhìn Thẩm Nhạn Băng, cười nói, tiểu mỹ nhân mà, tối hôm nay, hãy cùng đại gia về nhà như thế nào đây. Đại gia nhất định khiến ngươi thư thư phục phục. Thẩm Nhạn Băng thanh âm lạnh như băng liếc hắn một cái, lạnh giọng phun ra một chữ, cút đừng nói là Trần Phong, cho dù là bây giờ hắn, thực lực đều đủ để đem các loại người dễ dàng tiêu diệt. Những người này, thật là không biết sống chết muốn cho ta lăn lộn thật sao. Vương công tử trà sát xoa tay, cười hắc hắc nói, thật là cái liệt tính nữ nhân nha, đại gia ta liền thích tính tình mạnh như vậy. Như vậy chơi mới thoải mái, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi phục phục thiếp thiếp, ta sẽ dùng đủ loại thủ đoạn ngược đãi ngươi sống không bằng chết, đến lúc đó, cho ngươi nghe ta thanh âm liền cả người run rẩy, đến lúc đó, ta phân phó bất kỳ mệnh lệnh ngươi cũng ngoan ngoãn làm. Theo, hắn hưng phấn tới cực địa vừa nói, mặt đầy sáng lên, trên mặt đã lộ ra một vẻ dữ tợn vẻ. Trần Phong trong con mắt, sát cơ lộ ra kia ngụy núi nhỏ chính là mặt đầy định hót hướng vương công tử đạo. Vương công tử, ngươi có thể vừa ý cái này nữ, đây chính là hắn tám đời tử tu lai phúc khí a. Như loại này người cùng khổ nữ, bị ngài thu nhập trong phủ, vậy coi như là một bước lên trời. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhạn Băng, cười hắc hắc nói, tiểu tiện nhân, đây thật là ngươi phúc phận, lại có thể bị vương công tử vừa ý. Vương công tử nhưng là ngũ đại thế gia một trong, vương gia con em dòng chính, thân phận vô cùng tôn quý, với ngươi đó là một trời một vực, hắn có thể vừa ý ngươi. Ngươi nên vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn mới đúng. Trần Phong đống nhiên lạnh lùng nói, ngươi là người vương gia. Vương công tử ngạo nghễ nói, chính là ngũ đại thế gia một trong vương kiện, ngươi cái này người cùng khổ, coi như là kiến thức nông cạn, hẳn cũng đã nghe nói qua chứ. Trần Phong đống nhiên khẽ mỉm cười, nhìn vương công tử nói, ngươi đã là người vương gia, như vậy của ngươi vị hẳn không cao. Vương công tử sắc mặt lập tức trở nên âm lạnh xuống, đây chính là hắn kiên kỵ. Bởi vì hắn địa vị quả thật không cao, chẳng qua là vương gia đông đảo con thứ bên trong một cái, tu vi cũng không cao, mẫu nhà thế lực cũng không phải cường đại dường nào, thiên phú cũng không nhiều sao xuất chúng. Nói tóm lại, chính là không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Cho nên, hắn trong gia tộc nhưng thật ra là rất được kỳ thị, thường thường bị những địa vị kia cao huynh đệ tỷ muội khi dễ, hắn vô lực trả đũa. Cho nên, hắn ở trước mặt người ngoài thì càng thêm tàn bạo, là... chính là tìm cảm giác ưu việt. Hắn giữ tận hét, nhãi con, xem ra ngươi thì không muốn sống. Hắn lập tức hét, giết, cho ta đem thằng nhãi con này phế bỏ. Phải bên cạnh hắn vài tên vũ quân cảnh cường giả, lập tức lướt về phía trước. Ngụy núi nhỏ ở bên cạnh nịnh hót nói, ha ha, có vương công tử ngài thủ hạ động thủ, này người cùng khổ chắc chắn phải chết. Đây chính là chừng mấy vị vũ quân cảnh cường giả, thủ hạ ta này hai theo chân bọn họ so với, nhưng là một trời một vực. Vương công tử ngạo nghễ nói, đó là, có thể so sánh sao kia vài tên vũ quân cảnh cường giả, hướng Trần Phong đánh tới, dùng ra bản thân cường đại chiêu thức. Bọn họ không có đem Trần Phong coi ra gì, cho là có thể bắt vào tay. Trần Phong cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, một cổ cường đại cực kỳ lực đạo chợt dạo dược ma ra, cơ hồ mắt Trần có thể thấy. Sóng gợn đến mức, đánh cho một tiếng, này 7-8 tên gọi vũ quân cảnh cường giả, lại toàn bộ vỡ thành đầy trời huyết vụ, hài cốt không còn cái gì. Lúc này, nơi này náo nhiệt đã hấp dẫn mấy trăm người vây xem. Bọn họ ngay từ đầu đều là nghị luận ầm ĩ, cho là Trần Phong nhất định sẽ bị đánh chết, lại không nghĩ rằng, Trần Phong đưa tay, lại đem các loại người toàn bộ đánh chết. Người vây xem cũng khiếp sợ, cái này người cùng khổ, lại có cường đại như thế thực lực nhìn hắn như thế hời hợt, một quyền liền đánh giết 7-8 tên gọi vũ quân cảnh cường giả, thực lực của hắn ít nhất ở vũ quân cảnh tam trọng tứ trọng trở lên nguyên lai. Này người cùng khổ thực lực thật không ngờ cường đại, hắn không thể nào là không có chút nào lai lịch ha ha, vương công tử cùng chó này mắt thấy người ngụy núi nhỏ, lần này xem như đá trúng thiết bản vương công tử cũng là phát ra vô cùng khiếp sợ tiếng hô, làm sao có thể bọn họ ngươi, ngươi làm sao có thể giết cho bọn họ. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, từ tốn nói, ta chính là giết cho bọn họ. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Đại Triệu Hai, mỉm cười nói, hai người các ngươi không phải mới vừa muốn giết ta sao, nhanh tới đây giết ta nha, mau ra tay a. Triệu Đại Triệu Hai lượng người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui về phía sau mấy bước, bọn họ mặt đầy vẻ sợ hãi, Triệu Hai thậm chí chân mềm nhũn, trực tiếp bị dọa đến quỳ sụp xuống đất. Hai người bọn họ ngay cả vũ quân cảnh thực lực cũng không có, khi dễ một chút bình dân bách tính tạm được. Đối mặt Trần Phong loại này có thể một quyền đánh chết 7-8 tên gọi vũ quân cảnh cường giả người, bọn họ như thế nào đối thủ. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn họ, chậm rãi nói, ồ không giết thật là ta, các ngươi đã không động thủ, ta đây có thể muốn động thủ. Hắn trên mặt lộ ra một vẻ khát máu lạnh giá ý, một quyền đánh ra, Triệu Đại Triệu Hai lượng người, căn bản liền kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng, thân thể liền trực tiếp bị đánh bể. Tiểu nhị kia vô cùng hoảng sợ hét, ngươi, ngươi, ngươi lại dám ở Đại Tần đệ nhất kiếm giết người, ta cho ngươi biết, ngươi muốn xong đời, ngươi rất nhanh thì mất mạng, Đại Tần đệ nhất kiếm tuyệt đúng không sẽ tha cho ngươi. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi mới vừa rồi xem thường ta, đơn giản chính là cho là ta không mua nổi nơi này vũ khí, thật sao? Ngụy núi nhỏ lúc này như cũ mạnh miệng, nói, không sai, chính là ý tứ như vậy. Trần Phong cười lạnh một tiếng, trợn to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, vừa nói, Kim Long chiếc nhẫn vung lên. Ở trước mặt hắn, nhất thời xuất hiện một tòa nguyên thạch núi nhỏ. Trần Phong trước đánh cướp Vũ Văn gia thương khố, cướp đoạt toàn bộ nguyên thạch, ở trả cho Mùi Thuốc Minh còn lại những nguyên thạch đó sau khi, còn dư lại chừng hơn 15 triệu khối nguyên thạch. Trương Hồi sai lầm, ấn vào đây miễn, sau bảo vệ nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý. Trương Hồi tuyệt thế vũ hồn tình tiết điệt đãng lên xuống, ly kỳ lôi cuốn, là một quyển tình tiết cùng văn bút câu giai huyền huyễn kỳ huyễn tiểu thuyết. In lại gom tuyệt thế vũ hồn.